Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, khóa tiên tuyệt trận. Cái này bát nữ vừa vặn bốn cái là thiên nữ tả mặt ác, bốn cái là thiện lương một mặt, trong đó bốn người thánh khiết như tiên, quanh thân thụy tượng bốc hơi, hào quang vạn trượng. Từng đóa đại đạo chi hoa ở hắn quanh thân nở rộ. Mặt khác bốn tên vừa vặn cùng tương phản. Các nàng bị oan hồn tử linh quấn quanh. Quanh thân dị tượng khủng bố. Mỗi một vị đều giống như tới từ địa ngục tử thần. Hắn là người nào? Trong đó một tên nữ tử nhíu mày hỏi. Mạo phạm thiên uy người. Thiên cung cung chủ lạnh lùng đáp lại. Giết hắn. Lấy tế thiên nói, có người uống như vậy nói, chỉ một thoáng, bát nữ động, đồng loạt hướng về Nguyệt Trung Thu trấn áp mà đến, một màn này quá mức kinh người, Nguyệt Trung Thu chau mày, nếu là bọn họ chín người buông tay buông chân đại chiến, mảnh này thiên địa chỉ sợ đều không chịu nổi, nghĩ tới đây, hắn đại thủ trong hư không chấn động, đại địa vỡ ra. Hắn lấy cực kỳ kinh người tốc độ xông ra sâu trong lòng đất. Muốn đi, bát nữ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo, thần quang cuồn cuộn, như sóng lớn quyển thiên, chiếu sáng bầu trời đêm vô tận. Giờ phút này, toàn bộ linh mạch đại lục đều nhìn thấy màn này, chấn động không gì sánh nổi, là ai dám đối thiên cung xuất thủ? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Đoạn thời gian này đến nay, thiên cung cơ hồ trấn áp linh mạch đại lục tất cả thế lực. Không người dám phản kháng, cũng không người nào có thể phản kháng. Bây giờ, vậy mà thấy có người ở thiên cung không trung đại chiến. Đám người có thể nào không sợ hãi? Cái này tám vị nữ tử là ai? Càng làm cho đám người khiếp sợ là, cái này bát nữ bất luận một vị nào đều không kém gì thiên cung cung chủ. Thực sự quá đáng sợ, bất quá, bọn họ không biết là, thiên cung cung chủ chính là một cái trong số đó, bảy người khác là ai? Cung chủ làm sao hiệp các nàng đồng loạt ra tay? Thiên cung đám người cũng giật nảy cả mình, ở trong lòng bọn họ, thiên cung cung chủ là nhân vật không thể chiến thắng, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, đối phương sẽ không cùng những người khác cùng một chỗ đối địch. Cũng khinh thường tại làm như vậy, lúc này phát sinh một màn, phá vỡ bọn họ nhận thức, cho nên, bọn họ càng muốn biết rõ cái kia tóc trắng đạo nhân rốt cuộc là ai. Đến cùng cường hoành đến loại trình độ nào, khóa tiên trận, mắt thấy Nguyệt Trung Thu muốn đột phá chân trời, thiên cung cung chủ cho rằng đối phương muốn bỏ chạy, vội vàng hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng. Bát nữ động tác chỉnh tề như một, phi thường ăn ý, riêng phần mình đưa tay đánh ra một mảnh tàn trận, đem Nguyệt Trung Thu bao phủ, oanh, toàn bộ thương khung đều đừng chấn phong lại, trong thiên địa nở rộ từng phần liên miên thiên địa đạo ngấn. Cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ hướng về Nguyệt Trung Thu chấn áp tới, làm sao bây giờ, bọn họ muốn đánh nát chúng ta linh mạch đại lục sao? Người trong thiên hạ không ngừng kinh hám. Cái này so với mấy tháng trước thiên cung quyết đấu chư thần liên minh một trận chiến càng đáng sợ hơn, phảng phất tại diệt thế đồng dạng. Đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thương khung giống như là một mặt vải rách đồng dạng tại lay động, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Lão huynh đệ, hôm nay muốn ngươi bồi ta đánh một trận. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, ổ khóa này tiên trận không thể coi thường, lời đồn có thể khóa chết tiên, vì thượng cổ tuyệt trận một trong, liền đại đế đều muốn cẩn thận đối đãi. Nếu như đây là hoàn chỉnh tuyệt trận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn, hắn phát hiện cái này tuyệt trận thiếu một góc, nhưng dù là như thế, trận pháp uy thế cũng khó có thể cân nhắc. Ngao! Một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, Nguyệt Trung Thu trong tay xuất hiện một cán tử kim trường thương. Đúng là hắn hồi lâu chưa từng sử dụng tử kim long thương. Đây là bởi vì một dạng đối thủ căn bản không cần nhường hắn vận dụng Tử Kim Long Thương. Hắn biết rõ, này thương vừa ra, tất nhiên có người có thể nhận ra hắn. Thế nhưng là, tình huống khẩn cấp, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cùng lúc đó, hắn mái đầu bạc trắng trong chớp mắt biến thành hắc sắc. Hình thể cũng phát sinh biến hóa. Quả nhiên là ngươi, Nguyệt Trung Thu khôi phục diện mục thật sự. Thiên Cung cung chủ liếc mắt liền nhận ra. Bất quá, hắn chỉ biết là đối phương là Nhược Lan thúc thúc. Mặt khác còn chưa biết được. Ông, Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Mặc cho khóa tiên trận ép xuống tới. Trong tay Tử Kim Long Thương, oanh minh không ngừng, đã sớm vận sức chờ phát động. Ầm ầm, toàn bộ linh mạch đại lục người đã không lo được quan sát đại chiến. Bởi vì, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng tử vặn vẹo. Một chút gió Tú Sơn Xuyên trong nháy mắt trở thành một vùng phế tích. Đại dương bao la bị sấy khô, sơn mạch ầm vang sụp đổ, trở thành bụi tràn ngập hư không bên trong. Khóa tiên trận điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng, hư không bên trong thành một mảnh tinh khí hải dương. Ngươi không để ý người trong thiên hạ chết sống sao? Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, ổ khóa này tiên trận không hổ là tuyệt trận. So với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu như hoàn chỉnh đại trận khôi phục, sợ rằng phải hút khô toàn bộ linh mạch đại lục tinh khí. Ngươi nói sai, thương sinh là đang vì ngươi ngu xuẩn tha tội. Thiên Cung công chúa hết sức lạnh lùng. Thiên hạ thương sinh ở trong mắt nàng phảng phất không có ý nghĩa. Nàng bị oán linh ăn mòn, không cách nào vãn hồi. Muốn ngăn cản nàng, trừ phi để cửu thế thiên nữ quy nhất, hơn nữa từ thiện mặt chủ đạo, bằng không thiên hạ không có một ngày yên tĩnh. Ngay lúc này, linh mạch đại lục vang lên một đạo trầm muộn thanh âm. Nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, tất nhiên ngươi đã trở về, là thời điểm ngăn cản nàng. Khác một thanh âm vang lên, mắt trần có thể thấy, một bộ to lớn hài cốt vắt ngang hư không bên trong. Định trụ mảng lớn địa vực, lấy thân hộ đạo, trấn áp thiên địa tinh khí, không bị khóa tiên trận cướp đoạt. Đây là côn bằng hài cốt. Nguyệt Trung Thu liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Đã từng hắn cùng với U Minh Đại Đế một trận chiến, đối phương từng ra tay giúp đỡ. Còn có, lúc trước người mở miệng là hắn Tề Thiên Phong, đã từng cũng từng tham gia trận chiến kia. Hơn nữa còn dạy bảo qua Long Bát. Sau đó, đạo tổ, thần Phật Kim Thân cũng đều xuất hiện, dốc hết toàn lực vì thương sinh chống lại khóa tiên trận. Tạ chư vị tiền bối tương trợ. Nguyệt Trung Thu bị điểm tỉnh. Mặc dù hắn một mực biết rõ muốn ngăn cản Thiên Cung cung chủ, nhưng làm sao ngăn cản? Ngăn cản về sau muốn làm gì? Những cái này hắn đều hoàn toàn không biết. Những cái này từng trải qua tuyệt đại nhân vật kiến thức tự nhiên xa không phải hắn có thể so sánh. Cho ta mở, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nguyệt Trung Thu liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đem trong tay Tử Kim Long Thương thôi động đến cực hạn. Một đầu Tử Kim Cự Long vắt ngang hư không, đối mắt tử nếu hai vòng mặt trời đồng dạng, quang mang ngàn vạn trương, thịnh liệt hết sức. Tổ Long chi huy cuồn cuộn, giống như là phục sinh một dạng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tổ Long chi hồn tử ở Nguyệt Trung Thu tẩm bổ phía dưới càng lớn mạnh. Toàn bộ thân thể phảng phất thực chất hóa một dạng. Giờ khắc này, không cấm linh mạch đại lục đám người cảm ứng được loại này không có gì sánh kịp Tổ Long khí tức. Thậm chí toàn bộ hoàn vũ, một chút thực lực thông thiên người đều ngưng mắt quan sát linh mạch đại lục phương hướng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Oanh long, Tổ Long vẫy đuôi, to lớn đuôi rồng uy thế đáng sợ, trực tiếp quất vào khóa phía trên tiên trận. Thương khung kịch chấn, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Bấp bênh, a, linh mạch đại lục rất nhiều người kêu thảm. Dù cho có cực kỳ nhân vật cái thế bảo vệ, người bình thường cũng không chịu nổi. Nhưng mà, dù là như thế, khóa tiên trận y nguyên chặn lại cái này khủng bố cùng. Quang mang càng thịnh liệt, vô tận đạo ngân điên cuồng rào sát tổ long chi hồn. Cùng Nguyệt Trung Thu, giúp ta một chút sức lực. Tổ long mở miệng, âm thanh hùng hồn hết sức, phảng phất từ xuyên qua vũ trụ hồng hoang mà đến. Nguyệt Trung Thu lên tiếng, phi thường ăn ý, nhảy lên, trực tiếp đứng ở tổ long trên lưng. Đồng thời, cánh tay hắn một chỗ khẩu động thiên mở rộng, trong đó một nửa tổ long sừng xông ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.